Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Đồ sát luân hồi giả. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trước khi chết chờ đợi. Tựa như là lúc này chúng thần điện một phương. Không ngừng có người bị hút vào cái kia trong lỗ đen. Quấy vì mảnh vỡ. Chỉ có thể phát ra nửa đường tiếng kêu thê thảm, khiến người sợ hãi. Nguyên ám vũ trụ chung kết không hổ là vô hạn khủng bố vị diện. Bàn cổ thánh nhân sáng tạo trung cực tuyệt chiêu, tạo thành ngàn trả lời lực hút, vượt xa khỏi một cái tinh cầu mặt ngoài lực hút ngàn trăm triệu lần. Vô luận là dạng gì cường giả, đều chỉ có thể ở đây khổng lồ lực hút trước mặt run lẩy bẩy. Bắt đầu chỉ là ma viêm minh những đấu vương kia, nhưng rất nhanh, đấu hoàng đỉnh phong thiên thần tuần liệp giả nhóm, cùng công tôn diễn vãi đậu thành binh chỗ tạo kim giáp thần binh. Liền đều giống như từng khỏa đậu nành một dạng bị hút vào lỗ đen. Hóa thành cho tàn, có lẽ là hấp thu chẳng biết nhiều ít người năng lượng. Lỗ đen lực hút trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng đã tới liền Hàn Phong, Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn, Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành mấy cái đấu tông cường giả đều ngăn cản không nổi tình trạng. Chu thần vốn là cho rằng vì họa lớn Hàn Phong, cứ như vậy không nói tiếng nào bị hút vào lỗ đen. Thân hình câu diệt, đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản. Dược Hoàng Hàn Phong. Ban thưởng 3.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết Mạc Thiên Hành. Ban thưởng 1.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết Phương Ngôn. Ban thưởng chấm ngoặc kép liên tiếp đánh giết nhắc nhở. Cũng không có để Chu thần cao hứng nửa phần. Bởi vì thu hoạch điểm nhân quả đồng thời, sinh mệnh lực của hắn cũng đang không ngừng nhanh chóng xói mòn. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thần điện một phương, trừ những đấu thánh kia cấp bậc ngũ giai luân hồi giả, còn có một cái bạch mi lão tổ hư ảnh bên ngoài. Liền chỉ còn lại có 9 sao đỉnh phong đấu tôn địa ma lão quỷ một người còn đang khổ cực treo trống. Cái khác dòng dã hơn vạn chúng thần điện pháo hôi nhóm, toàn đều trở thành nguyên ám lỗ đen chất dinh dưỡng. Để cái kia nguyên bản chỉ vài trượng lớn nhỏ lỗ đen tiếp tục mở rộng, giống như miệng của vực thảm, thôn thiên phệ địa, mà Chu thần lúc này cứ như vậy hờ hững lơ lửng tại lỗ đen phía dưới. Phảng phất tử thần, phán định lấy tất cả mọi người sinh mạng, công tôn diễn mấy người luân hồi giả nhóm, tất cả đều dùng tràn ngập sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần. Nhìn chằm chằm cái kia đã mở rộng đến mấy cây số đường kính lỗ đen. Nội tâm đều muốn hỏng mất. Hắn có thể cảm giác được. Chỉ cần bị hút vào lỗ đen kia bên trong, liền xem như thân là ngũ giai hậu kỳ cường giả hắn, cũng tuyệt đối vô pháp đào thoát. Quả nhiên, giết chết cấp độ SSS vị diện kẻ quấy rối nhiệm vụ. Thật không thể nhận, Chu thần. Không cần thiết đồng quy vu tận, phóng thích cường đại như thế lỗ đen, ngươi cũng sẽ chết. Chúng ta từ bỏ ám sát ngươi nhiệm vụ, lập tức rời đi đấu phá thương khung vị diện, vĩnh viễn không trở lại. Như thế nào? Lúc này công tôn diễn, cơ hồ có thể nói là chịu thua cầu xin tha thứ. Mà cái khác, chúng thần điện luân hồi giả nhóm nghe nói công tôn diễn như thế lớn ném mặt mũi. Nhưng cũng đặc biệt tất cả đều trầm mặc, bọn hắn cũng sợ chết, chỉ có bạch mi đạo nhân hóa thân hư ảnh nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không nói gì, mặc dù hắn chỉ là một cái hóa thân, coi như bị lau sạch cũng không sao. Lúc ấy Diễn Nhi cùng các bằng hữu của hắn đều là sống sờ sờ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Bạch mi đạo nhân cũng không phải cổ hủ tiên, tạm thời hướng tà ma thỏa hiệp, cũng không khỏi có thể. Nhưng mà, chiến tranh bắt đầu, chúng thần điện luân hồi giả nhóm có lẽ có thể quyết định. Nhưng chiến tranh kết thúc, cũng cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Nghe nói Công Tôn Diễn cầu xin tha thứ ngữ điệu, Chu Thần đạm mạc biểu lộ cuối cùng thay đổi, trở nên mỉa mai, khinh thường. Nguyên lai, những này cái gọi là luân hồi giả cũng biết sợ a. Công Tôn Diễn, không có người nào muốn chết, chỉ là không giết các ngươi, ta ý niệm không thông suốt a. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần sáng sủa cười một tiếng, dù là vì này bồi lên chính ta. Lời còn chưa dứt, Chu Thần bàn tay đột nhiên hướng lên nâng lên một chút. Trong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng vô danh hiện lên, quán thâu tiến cái kia đã khuếch trương đến cơ hồ thấy không rõ biên giới trong lỗ đen. Vũ trụ chung kết không kết thúc, ta không biết, nhưng các ngươi nên kết thúc. Lạnh lẽo thanh âm như là hàn phong giống như thổi qua chân trời. Nháy mắt sau đó, một đạo màu đen vòng sáng đột nhiên tự cái kia trong lỗ đen hiển hiện, sau đó đột nhiên khuếch tán, suy suy suy, màu đen vòng sáng khuếch tán, Công Tôn Diễn mấy người luân hồi giả nhóm lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì phàm là cái kia đen vòng liên lụy địa phương, mặc kệ là không gian, tia sáng hay là năng lượng, vật chất, đều là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Loại kia biến mất là đúng nghĩa biến mất, không có bất luận cái gì lưu lại. Mau lui lại, một màn kinh khủng làm cho sở hữu chúng thần điện người đều là tê cả da đầu. Đặc biệt là tại nhìn thấy cái kia màu đen vòng sáng cơ hồ lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng hướng bọn hắn khuếch tán mà lúc đến, bọn hắn càng là trái tim đều là thít chặt lên, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. A, bọn hắn chạy nhanh, nhưng cái kia màu đen vòng sáng khuếch tán được càng nhanh. Lại thêm cái kia khủng bố hấp lực, mấy tên thực lực yếu kém hoặc là sâu bị thương nặng chúng thần điện luân hồi giả, tỉ như cái kia bị Chu Thần trọng thương qua Phật Đà người xuyên Việt Siva, trực tiếp liền bị cưỡng ép kéo tới bay ngược mà ra. Sau đó tại tiếp xúc đến màu đen vòng sáng một nháy mắt, biến mất ngay cả cặn cũng không còn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời ở giữa, tại phạm vi mấy ngàn dặm bên trong liên tiếp vang lên. Từng đạo bóng người ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng lại không cách nào kháng cự cái kia cỗ hấp lực. Cuối cùng, bị tiến vào hút vào màu đen vòng sáng bên trong, hóa thành chôn vùi. Nghe được cái kia không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cho dù là Bạch Mi hóa thân cùng Công Tôn Diễn mấy người, da đầu cũng là run lên. Loại lực lượng này, coi như là chân chính lục giai cường giả cũng muốn e ngại đi. Về phần Chu Thần, bên tai của hắn không ngừng vang lên hệ thống đánh giết nhắc nhở. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có 5 vị luân hồi giả chết bỏ mình. Đây là ở đây chút luân hồi giả át chủ bài ra hết tình huống dưới. Suy, bạo lướt thân ảnh, đột nhiên trì trệ. Công Tôn Diễn sắc mặt cũng là đột nhiên nhất biến. Cái kia hậu phương hấp lực càng ngày càng kinh khủng, đã đủ để quấy nhiễu được tốc độ của hắn. Cắn chặt hàm răng, Công Tôn Diễn tại thời khắc này, dưới chân đột nhiên nhiều một thanh phi kiếm, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, màu xanh tím vầng sáng lượn lờ quanh thân, phá vỡ không gian mà đi. Nhưng mà, cái kia màu đen vòng sáng lại như là lấy mạng tử thần, theo đuổi không bỏ. Cảm nhận được hậu phương càng ngày càng mạnh hấp lực, Công Tôn Diễn đột nhiên cắn răng một cái, dĩ nhiên là cưỡng ép quay người. Thái thượng vô cực, càn khôn tá pháp, phong, thiên âm chấn hồn, cửu vị viêm, tử lôi thất kích, từng đạo tại tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy cường đại pháp quyết tự Công Tôn Diễn trong tay lướt ầm ầm ra, hung hăng va chạm trên lỗ đen kia. Mà mượn nhờ cỗ này lực đẩy, Công Tôn Diễn thân hình cũng là đang nhanh chóng nhanh lùi lại. Nhưng mà những này bắn đi ra công kích, tại vừa tiếp xúc với cái kia khuếch tán màu đen vòng sáng lúc, chính là tự động chôn vùi mà đi. thậm chí liền cái sau khuếch tán đều là chưa từng ngăn cản một cái chớp mắt. Trời vong ta vậy, mắt thấy cái này màu đen vòng sáng tạo thành mẫn diệt lỗ đen càng ngày càng gần. Công Tôn Diễn cảm thấy lần đầu triệt để tuyệt vọng đứng lên. Hắn vô cùng hối hận, chính mình tại nhiều năm trước liền đem Anchor of Reincarnation hai lần mua cơ hội sử dụng hết. Giờ phút này, hắn trừ chờ chết, không còn cách nào khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.